Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Dương Hỏa Phong Ấn. Đã ngươi hạ quyết tâm, vậy vi sư liền giúp ngươi một cái. Dược Trần dứt lời, nháy mắt tiếp quản Chu Thần thân thể quyền khống chế. Hai tay toát ra nhiều đám trắng bệch như xương hỏa diễm. Chính là đấu khí thế giới xếp hạng thứ 11 dị hỏa. Cốt linh lãnh hỏa, một bên Huân Nhi thấy tình cảnh này. Hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, lấy nàng cổ tộc đại tiểu thư tầm mắt. Đương nhiên có thể nhận ra, đây là dị hỏa a. Cái này đáng ghét Chu Thần, át chủ bài thật đúng là đủ nhiều. Dương hỏa tụ, Chu Thần hai tay phun trào lấy cốt linh lãnh hỏa. Phức tạp nhanh chóng kết ấn, hư không bên trong dần dần xuất hiện một cái hỏa diễm đồ đằng. Dương hỏa phong ấn, hét lớn một tiếng, hư không bên trong hỏa diễm đồ đằng đột nhiên rót vào tiểu y tiên trong cơ thể. Nguyên bản sắp bộc phát ách nạn độc thể lập tức bị áp chế xuống. Tiểu y tiên trên mặt màu xanh đen độc kinh cũng dần dần biến mất. Thần tiểu tử, mang nàng xuống dưới đi nghỉ ngơi đi. Ghi nhớ, trong vòng 3 tháng, người nhất định muốn tìm tới giải quyết ách nạn độc thể phương pháp. Dù chỉ là tạm thời áp chế, Dược lão có chút hư nhược thanh âm quanh quẩn tại Chu Thần não hài. Để Chu Thần trong lòng căng thẳng, xem ra, phải cấp tốc xuyên qua mới vị diện, tìm tới trị liệu ách nạn độc thể phương pháp. Chỉ là, nên đi cái gì vị diện đâu? Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng là đối với gia liệt gia tộc hận thấu xương. Cái này nhóm súc sinh, nếu không phải bọn hắn, tiểu y tiên cũng không sẽ như thế. Lần này, nhất định phải để gia liệt bộ tộc chó gà không tha. Huống chi, đồ diệt cái này tại nguyên tác giai đoạn trước rất sinh động gia tộc. Chắc hẳn điểm nhân quả có rất nhiều. Siêu, Chu Thần chính sát ý nổi lên. Một trận kinh gió thổi qua, Phí Lôi nắm lấy Tiêu Viêm gấp đuổi mà tới. Hoa hoè, một đường bị Phí Lôi cực tốc lắc lư, Tiêu Viêm diện mạo choáng váng. Một trận nôn mửa, Tiêu Viêm sư đệ, ngươi đến chậm. Chu Thần nhìn xem sắc mặt trắng bệch, nôn mửa không ngừng Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tiêu Viêm tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía Huân Nhi. Huân Nhi trông thấy nàng Tiêu Viêm ca ca vẫn như cũ quan tâm như vậy nàng, không lo được vừa rồi nội tâm dị dạng, cũng là ngọt ngào cười nói. Tiêu Viêm ca ca, Chu các chủ đã đem những tên bại hoại này tất cả đều giết. Tất cả đều giết. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn xem trong tràng mất mạng thây nằm, con người đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy gia liệt gia cái kia một đôi phụ tử mất mạng tại chỗ. Chết vô cùng thê thảm. Còn có một cái đầu người sọ đều bị đánh vào trong lồng ngực. Thảm hại hơn. Chu các, sư huynh, người đem bọn hắn toàn giết. Tiêu Viêm có chút run rẩy chỉ lên trước mắt thảm trạng. Không dám tin hỏi. Một bầy kiến hôi mà thôi. Người về sau cũng có thể làm được. Chu Thần phất phất tay. Không quan trọng nói. Tiêu Viêm nghe nói lời ấy, khóe miệng giật một cái, tâm nghĩ ngươi còn không phải mượn Dược lão lực lượng, làm đến giống như là ngươi chính mình giết đồng dạng. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Viêm có chút lo lắng mà nói, gia liệt tất thế nhưng là gia liệt bộ tộc tộc trường. Hắn chết, gia liệt bộ tộc sợ là muốn nổi điên, Ô Thản thành đế quốc thành thủ sợ cũng sẽ không bỏ mặc. Ô, sự để ý của ngươi là để ta đem gia liệt bộ tộc cùng gia mã đế quốc thành thủ tất cả đều đồ diệt, chấm dứt hậu hoạn. Chu Thần nhìn xem lo lắng Tiêu Viêm, ngoạn vị nói. A, Tiêu Viêm há to miệng, không thể tin tưởng nhìn trước mắt Chu Thần. Vị sư huynh này sát tính cũng quá nặng đi đi. Liền một bên Huân Nhi đều nhìn Chu Thần trợn trắng mắt. Vị này tuổi còn trẻ, một mặt thư quyển khí Chu các chủ, làm sao động một chút lại muốn diệt cả nhà người ta. Bất quá, động nữ nhân ta, diệt ngươi cả nhà. Câu nói này thật đúng là bá khí đâu. Huân Nhi nhìn liếc mắt mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc tiểu y tiên, cũng có chút ao ước. Tiêu Viêm ca ca, có thể xa không bằng vị này Chu các chủ bá khí a. Chu thần mới mặc kệ trước mắt mấy cái này tiểu quỷ trong đầu suy nghĩ thứ gì, trực tiếp phân phó nói: Phí Lôi, ngươi đi nhổ cỏ nhổ tận gốc, diệt ra liệt bộ tộc, ghi nhớ, ta muốn ra liệt bộ tộc chó gà không tha. Chu thần nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo nói: Tuân lệnh. Phí Lôi khom người hứa một lời, bàn chân đạp mạnh, hướng phía ra liệt gia tộc phương hướng bay đi. 9 sao đấu linh, đầy đủ diệt ra liệt toàn tộc. Chu thần nhìn xem có chút không đành lòng Tiêu Viêm, lắc đầu, nhìn tới vẫn là lịch luyện không đủ a. Ngẫm lại chỉ dựa vào Phí Lôi một người, chỉ sợ sẽ có cá lọt lưới. Thế là, Chu thần nói tiếp: Sư đệ, ngươi thông báo một chút phụ thân của ngươi Tiêu Chiến, để hắn phái các ngươi Tiêu gia tộc nhân chặn đường ra liệt gia tộc đường lui. Nhất thiết phải không thể thả đi một người. Bọn hắn hại tiên nhi như thế, ta liền muốn bọn hắn chó gà không tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.